Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 392, chương 391 người giấy Trương Hiện, chương 391 người giấy Trương Hiện, chương 391 bong tàu thượng mọi người lâm vào cuồng loạn cuồng loạn. Không có người chú ý tới huyết dấu chân biến mất, dàn giụa mưa to vào lúc này khuynh tiết mà xuống. Càng là quấy nhiễu người nhận chi cùng phán đoán, Võ Thiếu Xuân. Khoái mãn chu cập mạch bà liền tính là đỉnh cấp ngự quỷ già. Nhưng vẫn cứ không khỏi đã chịu nhận chi bối rối. Không có lưu ý đến điểm này, nhưng Triệu Phúc Sinh lại chú ý tới, tay nàng ở đụng tới môn thần khoảnh. Khắc đình trệ, một loại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác nháy mắt buông xuống, mặt đất huyết dấu chân ly kỳ biến mất. Nhưng này cũng không ý nghĩa lệ quỷ rơi xa, Triệu Phúc Sinh trong đầu nhớ lại Lư Châu Nhi tình huống. Lộ ra ngoài ngày đó, nàng cùng Mạnh Bà đối thoại, nàng dò hỏi Mạnh Bà là phủ nhận ra hồng dày lệ quỷ thân phận, Mạnh Bà lúc ấy nói thấy không rõ, này, đều không phải là Mạnh Bà nhân niên đại xa xăm nhận không ra thẩm nghệ thu bộ dáng, mà là hồng dày quỷ khuôn mặt mơ hồ không rõ. Mắt thường nhìn lại, lệ quỷ khuôn mặt, thân hình đều như lạc ẩn với một tầng mông lung sương mù chung. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh liền tâm sinh hồ nghi, thẳng đến tối nay lệ quỷ phân thân hóa thành vô số quỷ ảnh hại người. Nàng mới rốt cuộc ý thức được hồng dày lệ quỷ hoàn chỉnh quỷ khu là khâu hoàn thành, 43 năm trước. Phong Môn thôn thảm án phát sinh khi... lệ quỷ bám vào người Tề gia người khi, trước lấy hồng dày hiện hình, nhất nhất giết chết thôn dân sau khâu xong một cái hoàn chỉnh quỷ thân, mà trong lúc này nổi. Bị quỷ giết chết người sau khi chết hóa thành trành hồn tồn tại. Tu bổ lệ quỷ thân thể, cho nên vô số người diện mạo tương trùng điệp sau hình thành một loại lệnh. Người vô pháp phân biệt xa lạ khuôn mặt. Làm người vừa thấy liền có loại giống thật mà là giả cảm giác, như vậy sở hữu người bị hại trọng tổ. Khuôn mặt rơi vào người trong mắt, sẽ làm người đã cảm thấy dường như quen thuộc. Lại thực xa lạ đây là bởi vì ở vài thập niên thời gian sông dài chung. Lệ quỷ giết người đông đảo, người bị hại diện mạo không đồng nhất, nhưng ngũ quan phân bố lại tổng bởi vì số lượng phồn đa mà tổng hội có mỗi một chỗ tương trùng. Điệp, hợp dày lệ quỷ lấy quỷ trành hồn phân thân giết người. Đã có thể quỷ hồn phân liệt, tự nhiên cũng có thể xác nhập, Triệu Phúc Sinh lưu ý đến điểm này sau. Lập tức ý thức được hồng dày lệ quỷ tách ra là vì cho chính mình thiết kế một cái kế, đây là một. Cái nhằm vào nàng bẫy dập, giẫm cùng không giẫm đều ở nàng nhất niệm chi gian. Nàng tâm ý vừa động. Liền quyết định mạo hiểm thử một lần, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Triệu Phúc Sinh tay hướng môn thần dấu vết tìm kiếm, làm như muốn áp chế chính mình đánh hạ quỷ thần ấn, giờ khắc này hồng dày dấu chân biến mất. Một loại đáng sợ đại quỷ nhiếp áp hiện ra, khoái mãn chu đầu 360 độ chuyển động. Nhưng nàng cũng không có, xem, đến nguy hiểm xuất hiện. Nhưng nàng cảm giác được cái loại này tử vong bóng ma, loại này nguy hiểm cảm là hướng về phía Triệu Phúc Sinh mà đến, đối tiểu hài tử tới nói. Triệu Phúc Sinh tầm quan trọng lớn hơn khoang thuyền thượng mọi người mạng sống, nàng không chút do. Dự từ bỏ tỏa đánh ra người, tiện đà ở quỷ trên mạng bò sát, hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng chạy đến, ra người một thoát ly kiềm chế. Tức khắc bị cuồng phong thổi thượng giữa không trung, hắc hắc hắc, ha ha ha, hô hô hô, quái dị nụ. Cười giả tạo thanh từ da người trong miệng chui ra. Tiếp theo cuồng phong đẩy đưa ở giữa không trung làm như diều giống nhau bay múa ra người xác nhập. Dần dần hợp mà làm một, hình thành một cái quái dị, người, ảnh, kia, người, ảnh trong cơ thể lộ ra đại lượng hắc khí. Ghép nối thành một kiện quái dị áo đen, người giấy Trương. Lưu Nghĩa chân đồng tử co rụt lại, lệ quát một tiếng, Mạnh Bà vừa nghe, người giấy chương, người danh. Lập tức mặt hiện tàn khốc, không chút do dự chuyển động huyết nguyệt, ánh trăng nhanh chóng mở rộng. Đem người giấy chương đỉnh đầu hoàn toàn bao phủ, người giấy chương đầu bao phủ ở huyết nguyệt bên trong. Cả người giống như lưng đeo huyết nguyệt đứng sừng sững giữa không trung trung, Triệu Phúc Sinh cũng không có bởi vì người giấy chương xuất hiện mà kinh hoàng thất thố, nàng đầu ngón tay ở đụng tới môn. Thần dấu vết khoảnh khắc hồi xúc, cùng lúc đó, Lư Châu Nhi trong mắt đột nhiên xuất hiện thống khổ mà lại sợ hãi ánh mắt. Tiếp theo nàng khuôn mặt như là bị một đôi vô hình tay xé rách, một đạo huyết tuyến từ nàng mũi sườn xuất hiện, nghiêng xẹt qua nàng nửa khuôn mặt. Huyết tuyến lấy tốc độ kinh người mở rộng, hóa thành một cái dữ tợn đáng sợ vết thương. Thiếu nữ sinh cơ ở khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, ở nàng phía sau phía dưới. Một cái rõ ràng, dày đặc huyết dấu chân chậm rãi xuất hiện, hồng dày lệ quỷ quỷ trành phân thân một lần nữa khâu. Lúc này hợp mà làm một, lệ quỷ lực lượng một trùng hợp. Quỷ vật thân hình hiện hình. Một chương như là từ vô số bất đồng tuổi nam nữ sở tạo thành khuôn mặt, khâu thành một chương mơ hồ không rõ kính vạn hoa dường như mặt xuất hiện ở lệ quỷ trên người. Quỷ vật liều mạng thấu, đáng sợ tay cấp lệ quỷ hơi thở tức khắc tới, theo Lư Châu Nhi gương mặt xé rách. Giữa không trung người giấy chương thân bối huyết nguyệt, chấn tay áo nhất cử, kia lệ quỷ làm như đã chịu tác động. Lập tức từ nghiêng về chính, mạnh mẽ cùng Lư Châu Nhi thân thể xác nhập, máu ăn mòn thiếu nữ toàn thân, Lư Châu Nhi dày bị huyết tẩm hồng, tiếp theo là cẳng chân, đầu gối cho đến đôi tay, thân hình, nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt thất thần, thuộc về lệ quỷ âm lãnh ập vào trước mặt, ngay sau đó quỷ vật đôi tay giao điệp. Một cái huyết hồng vòng ngọc tròng lên quỷ trên người, hồng dày lệ quỷ vừa đứng chính sau, huyết quang đánh sâu vào môn thần dấu vết, hồng dày quỷ kia chỉ bộ huyết vòng tay trái vươn thẳng chảo môn thần, kia huyết vòng cũng là sát vật, cùng quỷ môn bản sát khí tương đề, kia quỷ thủ xuyên qua quỷ ấn thẳng tới Triệu Phúc Sinh trước mặt, huyết dấu chân đi phía trước một mải liền muốn bám vào Triệu Phúc Sinh thân thể, quả nhiên là như thế này. Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn dưới mặt đất vết máu như ẩn tựa vô huyết quang đã phát bắn thượng quần của mình ở nàng thân thể nghiêng phía sau. Khoái Mãn Chu vừa thấy hồng dày quỷ, không màng tất cả buông ra Trang Tứ Nương Tử. Trang Tứ Nương Tử hiện hình, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Một cái huyết quang chi lộ phô liền mà thành, thẳng tới Triệu Phúc Sinh thân thể sau. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh. Khoái Mãn Chu mất đi lý trí, lớn tiếng kêu, lệ quỷ cảm ứng được nàng ý tưởng, đem nàng ôm vào trong ngực, bóng dáng chợt lóe gian, đã xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Trang Tứ Nương Tử vươn đôi tay, dục đem Triệu Phúc Sinh cũng cùng nhau ôm lấy, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nhếch miệng cười, tới cũng tới rồi, khó được khách, người, tới đầy đủ hết. Nàng trong mắt hiện lên vẻ mặt giảo hoạt, không hào hào tiếp đón sao được. Nói chuyện khoảng cách, người giấy chương đôi tay hư không một chảo, Lưu Nghĩa chân đột nhiên phát ra kinh hô tiếng. Động, Phúc Sinh. Quan tài ấn không được, hắn ngữ khí cố gắng chấn định, lại che giấu không được kinh hoàng, quỷ quan mất đi quan tài cái. Bản thân phi hoàn chỉnh phẩm, lúc sau vây khóa quỷ vật trừ bỏ là quỷ quan bản thân còn sót lại đối quỷ vật áp chế lực ngoài. Còn có dựa vào Khoái Mãn Chu lệ quỷ phong ấn, chính là Khoái Mãn Chu lúc này hoàn toàn mất khống chế. Lưu Nghĩa chân lực lượng trước đây phía trước Lâm Hồng dày lệ quỷ phân thân đánh nghi binh khi đã thi triển lực lượng một mà lại mà kiệt, lúc này quỷ quan quỷ tuyến bị người giấy chương cách không xả đoạn, bên trong quỷ thai lập tức sống lại, Lưu Nghĩa Chân thân thể đã chịu lệ quỷ lực lượng đánh sâu vào. Nhưng hắn cũng không có lui bước, mà là bàn tay hóa kim, mạnh mẽ đem quỷ quan áp chế. Đinh Đại Đồng duỗi tay một mặt, trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái mang huyết khăn bố, kia huyết khăn quấn chặt cổ hắn, mang theo bất tường hắc sát khí. Một khắc, Trương Thanh hắc đan sen phun lưỡi dài, gương mặt cùng Đinh Đại Đồng khuôn mặt tương trùng hợp, khiến cho hắn kia trương nguyên bản còn có vẻ thượng tính linh hoạt khuôn mặt lập tức xanh mét. Lúc này Đinh Đại Đồng nhưng bất chấp lệ quỷ đáng sợ chỗ, trong tay hắn cầm đại hung chi vật, đi nhanh tiến lên đến Lưu Nghĩa Chân trước mặt, động tác thô bạo đem huyết khăn hướng quan tài chung một ném. Này một cái mang theo họa cấp lệ quỷ quán độc chi lực quỷ huyết khăn một dính vào quan trung thi thể, lập tức liền pháp tắc khởi động, quỷ khăn cuốn lấy quan nội hoạt tử nhân cổ, đem nó chặt chẽ thít chặt. Nhưng trường khăn mới vừa một lạc khẩn, hoạt tử nhân ra đầu bính phá, mùi hôi thi dịch từ phá vỡ ra đầu chỗ bính ra, nó cao ngất bụng dần dần tiêu di đi xuống, trở nên bình thản. Quỷ thai rời đi, trong quan tài Nico thi thể mất đi quỷ thai bám vào người, nhanh chóng bắt đầu hư thối. Đinh Đại Đồng ra tay phía trước liền đã biết chính mình đều không phải là quỷ thi đối thủ, nhưng chính mắt thấy quỷ thai rời đi khi, hắn như cũ nói không nên lời hoảng sợ. Quỷ thai án ở Xương Bình quận bùng nổ khi, hắn từng đánh quá vài lần giao tế. Quảng Từ Am sự kiện phát sinh khi, hắn là ít có người sống sót, trước mắt quỷ thai lại một lần sống lại, thả thoát ly hoạt tử nhân thân hình. Hắn rõ ràng biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì, loại này sợ hãi cảm thậm chí so với hắn ở đối mặt hồng dày quỷ án khi còn mãnh liệt đến nhiều. Đại nhân, Đinh Đại Đồng lúc này sắc mặt dị thường khó coi, chỉ có bản năng kêu gọi Triệu Phúc Sinh. Hắn cùng Vạn An huyện người giống nhau, đem Triệu Phúc Sinh đương thành lúc này cuối cùng cứu rỗi. Sở hữu quỷ án đều vào lúc này đồng thời bùng nổ. Lệ quỷ giết khí quanh quẩn toàn bộ thân tàu, ở như vậy cửu tử nhất sinh thời khắc, Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục, đem địa ngục nội quỷ gánh hát triệu hồi ra, thùng thùng long đông keng. Quỷ gánh hát còn không có bãi đài, kịch liệt khua chiêng gõ trống thanh liền vang lên tới, hồng dày quỷ thủ thế cứng lại, mà một khác xương, vô luận là Đinh Đại Đồng vẫn là Đào Lập Phương chờ, đều cảm giác ngự sử lệ quỷ đã chịu nào đó quỷ dị lực lượng hấp dẫn. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh bên cạnh người không biết khi nào xuất hiện một đài gánh hát vừa hiện thế, liền nhanh chóng đáp đài tự cao tự đại. Này sân khấu kịch dựng tốc độ dường như trống rỗng kéo ra một đạo ẩn hình màn che. Hoàng Tuyền gánh hát chư vị bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình. Sân khấu kịch hạ không biết khi nào đã bày biện vài chương trống không bàn vuông, bốn phía bãi ghế dài tử, bàn ghế trình màu đen, mang theo áp lực bất tường chi khí. Mấy cái quỷ gánh hát lệ quỷ ở bàn ghế gian xuyên lăng, chờ đợi sắp trình diện đặc thù. Khách nhân, thịch thịch thịch, chiêng trống vang lên. Thoát ly quỷ xe lúc sau, vài vị danh linh vào chỗ, sắc mặt xanh trắng. Liễu Xuân Tuyền đi đến trước đài, lệ quỷ thân ảnh tại chỗ hóa thành bóng ma biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt. Người thường nhìn không ra nội bộ môn đạo, mà ở ngự quỷ giả trong mắt, mượn mỉm mắt bọn họ nhìn đến một khác phiên tình cảnh. Sân khấu kịch cờ trắng buông xuống, thổi héo đàn hát người đã mỗi người vào vị trí của mình. Quỷ gánh hát bầu gánh ở mời Triệu Phúc Sinh ngồi vào vị trí. Triệu đại nhân, xin mời ngồi, ta còn là đứng ở bên cạnh nhìn xem là được. Triệu Phúc Sinh vội vàng lắc đầu cự tuyệt, bầu gánh không có đem nàng nói nghe tiến trong tai, mà là như cũ quỷ gánh hát pháp tắc, khăng khăng tưởng thỉnh Triệu Phúc Sinh ngồi vào vị trí thủ tọa. Thấy Triệu Phúc Sinh không chịu hành động, Liễu Xuân Tuyền, Liễu Sơn cập mấy cái gánh hát quỷ sôi nổi hướng Triệu Phúc Sinh tới gần. Tưởng mạnh mẽ bắt cóc nàng ngồi vào vị trí, lúc này Triệu Phúc Sinh thức hải trung vang lên phong. Thần bảng nhắc nhở, Hoàng Tuyền gánh hát thiếu ngươi một đài diễn, bầu gánh Liễu Xuân Tuyền sinh thời muốn vì ngươi diễn vừa ra tuồng. Theo gánh hát hủy diệt, này một cọc ăn năn trở thành Liễu Xuân Tuyền chưa xong chấp niệm, Hoàng Tuyền gánh hát muốn vì ngươi. Sướng một đài diễn, độc thuộc về ngươi diễn, ngươi nguyện ý ngồi vào thủ tòa, nghe xong này một vở diễn sao? Chú, nghe xong Hoàng Tuyền gánh hát diễn, ngươi khả năng sẽ trở thành chúng nó trung thực người mê xem hát, chú. Tiểu Tâm nghe diễn, một khi trở thành người mê xem hát, khả năng sẽ bị Hoàng Tuyền gánh hát mang đi. Triệu Phúc Sinh không chút do dự lắc đầu, phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở. Hay không tiêu phí 500 công đức giá trị, cự tuyệt Hoàng Tuyền gánh hát mời. Triệu Phúc Sinh nhịn đau tuyển là công đức giá trị 1 bị khấu trừ. Hiệu quả dựng sào thấy bóng, nguyên bản tính toán đối Triệu Phúc Sinh tiến hành cưỡng bách mời đàn. Quỷ thực mau các về bản vị, Đinh Đại Đồng, Trung Giao, Đào Lập Phương chờ ngự quỷ giả như là chúng ta giống nhau. Đã chịu quỷ vật bản năng ảnh hưởng, sôi nổi hướng gánh hát dựng bàn ghế bước vào, đồng thời Lư Châu Nhi cũng đi theo xoay chuyển thân. Bước cứng đờ bước đại hướng gánh hát phương hướng đi, Châu Nhi, Trần Đa Tử vừa thấy cảnh này. Vội vàng muốn đi kéo Lư Châu Nhi, người điên rồi. Trần Mẫu lần nữa lệ quát một tiếng, gấp đến độ dậm chân, nàng đã bị quỷ quấn thân, lúc này Lư Châu Nhi khuôn mặt trắng bệch. Một cái dữ tợn đáng sợ miệng vết thương ngang qua nàng khuôn mặt, như là một đạo khe rãnh, khiến nàng khuôn mặt phân cách hai nơi, khiến nàng nghiêng thượng nửa cái trán hơi hơi sau này ngưỡng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Miệng vết thương này không thấy huyết, thiếu nữ đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Nàng đầu đội đỉnh đầu châu miện lưu quan, thân xuyên màu đỏ áo cưới, đôi tay giao điệp, huyết hồng vòng ngọc tròng lên nàng vòng tay chỗ, nàng hướng kia vừa đứng. Không thấy nửa phần người sống hơi thở, mà là toàn thân tản ra huyết quang chi khí, cùng với nói lúc này nàng vẫn là Lư Châu Nhi. Không bằng nói là đã hoàn toàn sống lại hồng dây quỷ, quỷ vật một sống lại. Liền nghe được hí khúc chiêng trống thanh, ngay sau đó quỷ gánh hát pháp tắc bị khởi động tai cấp cập tai cấp dưới lệ quỷ sẽ chịu gánh hát dù. Dỗ, ngồi xuống nghe diễn, Lư Châu Nhi xoay người kéo cứng đờ hai chân hướng Hoàng Tuyền gánh hát phương. Hướng bước vào, Trần Đa Tử muốn chảo nàng, rồi lại bị mẫu thân quát bảo ngưng lại, nàng hoảng sợ đan sen quay đầu lại. Nhìn mẫu thân, lại nhìn về phía trượng phu, nhìn lại đi xa Lư Châu Nhi, thần sắc âm tình bất định. Trần Mẫu thấy nàng nghe khuyên, trong lòng hơi hoãn, khẩu khí này buông lỏng biếng nhác, nhớ tới cái này đã năm đến 36 nữ nhi lúc trước hai lần tùy hứng, tâm sinh phẫn khuể, trong cơn tức giận khiến cho lúc trước hoảng sợ hóa thành lửa giận. Hướng cái này cho tới nay đối nàng phá lệ thuận theo nữ nhi phát tiết, người có phải hay không có tật xấu, nàng lại không phải người cái bụng bò ra tới, 36 tuổi người, hành sự còn là cái dạng này, người cái này số tuổi mới sinh một cái nhi tử, người khác gia phụ nhân đã sớm đã bế lên tôn tử, tối nay phát sinh sự tình quá nhiều. Trần Mẫu đã chịu đủ loại cảm xúc đánh sâu vào tâm thái hỏng mất, đã quên lúc này vị trí trường hợp, mắng to nữ nhi, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, năm đó chính là bởi vì sinh chính là ngươi, xử ta qua đến thống khổ, hiện giờ này đem số tuổi, vẫn muốn thêm phiền, nàng hùng hùng hổ hổ, hình dạng điên khùng, thẳng mắng đến Lư gia người đều không có ra tiếng. Lư Dục Hòa yếu đuối quán, hắn nếu không phải như thế tính tình, cũng không thể chịu đựng được nguyên phối qua đời lúc sau. vẫn thời gian dài chiếu cố thê tử nhà mẹ đẻ người, huống chi ở tục huyền lúc sau. Lại đem nhạc mẫu cặp cô em vợ tiếp nhập trong nhà cộng đồng cư trú, lúc này nghe được Trần Mẫu khiển trách, hắn chỉ đương không nghe được giống nhau, Chu thị mẹ chồng nàng dâu dĩ vãng không quen nhìn này mẹ. Con ba người, nhưng các nàng mới từ hồng dày lệ quỷ trong tay may mắn bảo mệnh. Lúc này nào có công phu đi xen mồm, Trần Mẫu mắng liệt trong tiếng. Trần Đa Tử đột nhiên cũng không quay đầu lại hướng Lư Châu Nhi đuổi theo. Nhị, người, trước sau chân ngồi hướng về phía Hoàng Tuyền gánh hát cái bàn. Tấu chương xong, hết chương.